cho dù trên thế giới chỉ còn lại một mình hắn là nam nhân, nàng cũng sẽ không lựa chọn hắn. Đây là cái nhìn của nàng với hắn sao? Tề Duệ nhíu chặt mi, mỗi một lời của Tần Mộ Dao như một cây châm đau đớn đâm vào tâm hắn, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, kiềm chế tức giận đang dần đầy trong lòng. Tần Mộ Dao đột nhiên cười lạnh một tiếng. Phụ hoàng của ngươi nhốt phụ mẫu ta, ngươi lại muốn ta trong này bàn về quan hệ tương lai của chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đã không muốn làm bằng hữu. Như vậy quan hệ của chúng ta chỉ còn lại một khả năng, đó chính là địch nhân. Trong lòng Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, trong mắt hiện lên chút vội vàng, theo bản năng tiến tới, ôm lấy eo Tần Mộ Dao. Ta không muốn làm địch nhân với nàng, chúng ta sẽ là phu thê, nàng sẽ là vương phi của ta. Giao Nhi, Giao Nhi, ta có thể xin phụ hoàng thả bọn họ ra. Thả bọn họ? Ngươi cho là phụ hoàng ngươi sẽ nghe theo lời ngươi sao? Tần Mộ Dao chăm chọc nói. Chỉ sợ Tề Duệ còn không biết suốt cuộc Hiến Tông Đế kiêng kỵ cái gì. Lão sợ hãi phụ thân nàng sẽ lựa chọn quay về Bắc Tĩnh Quốc chủ trì đại cục. Như vậy lão sẽ có thêm một địch nhân mạnh mẽ. Tề Duệ không nói lời nào, nhắm mắt lại. Hắn vốn định thuyết phục Giao Nhi tử tế, nhưng tình hình hiện tại, nếu muốn Giao Nhi đáp ứng làm vương phi của hắn, chuyện đó đã không thể. Nghĩ đến kế hoạch đã sắp xếp, lúc này bọn họ hẳn là sắp đến. Trong mắt xẹt qua một chút kiên định, mặc kệ Giao Nhi có hận hắn hay không, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Hạ quyết tâm, Tề Duệ thừa dịp Tần Mộ Dao đang không phòng bị, một phen ôm lấy thân thể Tần Mộ Dao bế về phía giường lớn. Tần Mộ Dao cả kinh thấy hành động của Tề Duệ, đồng tử phút chốc phóng đại. Hắn muốn làm gì? Trong lòng ngầm có dự cảm không tốt. Còn chưa kịp hỏi ra miệng, giây kế tiếp Tần Mộ Dao liền cảm giác được nàng rơi vào giường lớn mềm mại. Ngay sau đó thân thể cường kiện của Tề Duệ đè lên, cởi bỏ y phục lỏng lẻo trên người hắn. Lập tức vòm ngực rộng lớn, da thịt màu đồng cổ liền bày ra trước mặt Tần Mộ Dao. Một đôi bàn tay to lớn đang muốn cởi vạt áo của nàng. Nàng dường như hiểu được tầm mắt sắc bén hùng hăng lợm nam nhân trên người. Tề Duệ, ngươi sẽ hối hận. Nếu ngươi làm như vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Muốn dùng sức mạnh với nàng, chỉ cần là nam nhân có ý chí cũng sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng lúc này Tề Duệ đã mất lý trí. Hận đi, vương phi của ta. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua chút đau đớn, khóe miệng dâng lên một chút quyết tiệt. Xoẹt một tiếng, vạt áo Tần Mộ Dao bị xé rách, da thịt trắng nõn lộ ra ngoài. Tề Duệ hiếp mắt, hai tay giữ chặt thân thể đang giãy giụa của Tần Mộ Dao, cúi người đè xuống. Nhưng vào lúc này, cửa bị đẩy, thanh âm ầm ầm khiến thân thể Tề Duệ ngẩn ra, lập tức lấy khăn che khuất Tần Mộ Dao, chỉ chừa cổ thò ra ngoài, mà nửa người để trần của hắn lại không hề che lấp. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, trong lòng âm thầm cảm ơn người đột nhiên xông tới, ngăn trở hành động của Tề Duệ. Vô liêm sỉ, các người làm cái gì chứ? Các người còn chưa có đại hùng. Tề Duệ, người đi ra nói cho rõ ràng. Thanh âm uy nghiêm bùng nổ tức giận, nhìn hai người trên giường nghiễm nhiên là một dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tần Mộ Dao nghe thấy thanh âm khẽ nhíu mày, theo tầm mắt nhìn lại. Hiển Tông Đế, lão sao có thể xuất hiện trong này, mà bên người lão rõ ràng là Đậu Hoàng hậu. Đã trễ thế này, hai người đến biệt viện của Tề Duệ làm cái gì? Lẽ nào thời gian này không khỏi cũng quá trùng hợp. Tần Mộ Dao nhìn thoáng qua Tề Duệ, lúc này hắn lại vô cùng trấn định, giống như đã sớm biết sẽ có một màn như vậy. Tư thế hiện tại của hai người càng thêm khiến người ta mơ màng, hết chuyện này đến chuyện khác. Tần Mộ Dao lập tức ngửi thấy hương vị âm mưu trong đó. Hoàng thượng, người đừng vội, dù sao cũng phải để cho bọn nhỏ dọn dẹp một chút. Đậu Hoàng hậu vừa nói, như có như không nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, cũng không phản ứng mạnh như Hiến Tông Đế. Phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần sẽ giải thích. Tề Duệ đột nhiên mở miệng. Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu nghe xong lập tức xoay người rời đi, để lại hai người trong phòng. Tề Duệ trấn định xuống giường, mặc y phục, nhìn về phía Tần Mộ Dao nằm trên giường, trong mắt xẹt qua chút áy náy. Dao nhi, thật xin lỗi. Từ đầu tới cuối, Tề Duệ không nhìn vào hai mắt Tần Mộ Dao. Nói xong một câu xin lỗi này, Tề Duệ tiêu sái đi nhanh ra khỏi phòng. Tần Mộ Dao nhìn lên không trung, liên tưởng đến mọi chuyện, rõ ràng phát hiện từ lúc nàng tỉnh lại đã bước lên trong cái bẫy của Tề Duệ. Bao gồm hành động hắn đột nhiên dùng sức mạnh với nàng, thậm chí bao gồm cả sự xuất hiện của Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu. Hết thảy đều tính toán thời gian vừa khích, không sớm không muộn. Tuy rằng vừa rồi hai người chưa làm gì, nhưng trong mắt người ngoài bọn họ đã trên giường. Tề Duệ lại một dáng vẻ vội vàng che chở cho nàng. Nếu muốn khiến người ta không sinh ra tưởng tượng thì dường như rất khó. Khóe miệng xẹt qua chút cười lạnh, Tần Mộ Dao xốc chăn lên. Nàng thật muốn xem vở diễn này Tề Duệ rốt cuộc sẽ bố trí thế nào. Lúc Tần Mộ Dao đi vào đại sảnh, Hiến Tông Đế và Đậu Hoàng hậu ngồi trên vị trí chủ vị. Tề Duệ đang đứng nhìn nàng vào, trong mắt hiện lên chút ánh sáng kỳ dị. Ba người trong đại sảnh một trận trầm mặc, dường như vừa rồi ba người đã nói chuyện rất lâu. Đậu Hoàng hậu nhìn thấy Tần Mộ Dao xuất hiện, lập tức từ trên ghế đứng dậy, vô cùng thân thiết tiến tới lôi kéo tay nàng, trong mắt lóe ra hào quang từ ái, khiến da đầu Tần Mộ Dao rung lên. Dao nhi, đến đây đi, ngồi bên cạnh bản cung. Thật là trở về mấy ngày, Duệ nhi lại chẳng nói cái gì, thật sự là thiệt thòi cho con. Trên mặt Đậu Hoàng hậu tươi cười như hoa nở, nhẹ vỗ về tay Tần Mộ Dao, nghiễm nhiên là một mộ mẫu thân yêu thương. Chẳng nói gì, hắn là muốn nói gì sao? Thiệt thòi, sao nàng lại cảm thấy hai chữ này từ miệng Đậu Hoàng hậu cảm giác đặc biệt không được tự nhiên lắm. Nếu đã có quan hệ phu thê, đại hôn của các con sẽ không thể kéo dài. Việc này trẫm sẽ để hộ bộ tìm ngày tốt làm đại hôn cho các con. Hiến Tông Đế nghiêm túc nói, lời lão như một quả kinh lôi đánh vào người Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao không biết nói cái gì, nhìn hai người. Quan hệ phu thê, sao nàng lại không biết mình với Tề Duệ có quan hệ phu thê? Tần Mộ Dao hung hăng trừng mắt nhìn Tề Duệ, lúc này vẻ mặt hắn nghiêm túc, chắp tay dịu dàng cúi đầu trước Hiến Tông Đế. Tạ ân điển phụ hoàng. Sao trước kia nàng không cảm thấy năng lực tự quyết lớn như vậy của Tề Duệ? Quan hệ phu thê, cái quan hệ phu thê gì chứ? Đang muốn tiến tới chất vấn hắn, lại bị Đậu Hoàng hậu giữ chặt, thấp giọng nói bên tai nàng. Giao nhi, bản cung là người từng trải, biết còn thẹn thùng, nhưng Duệ nhi hắn tốt xấu cũng là một nam nhân, khó kiềm lòng nổi với người trong lòng cũng là có thể lý giải. Con không cần cảm thấy có gánh nặng. Con yên tâm, nếu Duệ nhi không đối tốt với con, bản cung sẽ là chỗ dựa cho con. Oanh một tiếng, Tần Mộ Dao lại bị lời Đậu Hoàng hậu làm cho kinh ngạc. Nàng thẹn thùng sao? Khó kìm lòng nổi sao? Tần Mộ Dao chỉ cảm thấy nàng dường như đang nghe một chuyện cười. Cân nhắc một chút, rốt cuộc Tần Mộ Dao biết trước khi nàng đến, Tuệ Duệ đã nói cái gì. Nhìn về phía Tề Duệ, hai mắt nàng dâng lên trách cứ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Khó kìm lòng nổi, hay cho câu khó kìm lòng nổi. Được rồi, mọi chuyện đã rõ ràng, trẫm cùng hoàng hậu cũng trở về thôi. Hiến Tông Đế đứng dậy, trong mắt xẹt qua một chút đắc ý không dấu vết, dường như cực kỳ vừa lòng với kết quả này, nhưng Tần Mộ Dao cũng không bỏ qua ánh mắt chợt lóe rồi biến mất đó. Tần Mộ Dao lập tức hiểu rõ, một nhà này đã đem nàng làm trò đùa, một nhà ba người bọn họ phối hợp chặt chẽ, muốn tìm một cái cớ để đẩy nhanh đại hôn của nàng và Tề Duệ.

tiêu sái đi ra khỏi cửa, để lại cho hắn một bóng lưng đau đớn hai mắt hắn. Hôm sau, vẫn phải trong biệt viện của Tề Duệ, có thể nói là Tần Mộ Dao bị Tề Duệ giam lỏng. Nhưng Tần Mộ Dao cũng không thèm phản kháng, nàng biết giờ này khắc này nàng cần phải giữ lý trí chứ không phải xúc động. Tần Mộ Dao ngồi trước bàn trang điểm, nha hoàn bận rộn giúp nàng chuẩn bị trang phục và đạo cụ tham dự yến hội hôm nay. Tần Mộ Dao nhìn mình trong gương, trang điểm hoa lệ khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên. Bỏ mấy thứ này ra đi, Tần Mộ Dao lạnh lùng nói. Thật không hiểu, chỉ là một yến hội, tại sao lại phải cài trăm, lại là trăm bạc. Việc này... Nhà hoàng đang cầm một cây trăm phía sau, phút chốc cứng đờ, cài lên không được, mà không cài lên cũng không được. Vương gia và hoàng hậu nương nương đều tự tay chuẩn bị những thứ này cho Tần tiểu thư, hết thảy đều dựa theo quy cách của Vương Phi. Đang do dự, trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút không kiên nhẫn, tự tay rút hết những thứ rầm rà trên đầu mình xuống, đặt lên bàn trang điểm. Tiểu thư, vương gia nói... Mặc kệ vương gia nói cái gì, hoặc là hoàng thượng nói cái gì, ta cũng không muốn biết, hiểu rồi chứ. Tần Mộ Dao cứ nghe nhắc tới Tề Duệ là sẽ tức giận, nàng cài lại cây trăm ngọc bích của mình lên đầu, nhìn mình trong gương rốt cuộc cảm thấy thuận mắt hơn nhiều. Vừa lòng gật đầu, nhưng vẻ tươi cười trên mặt lập tức cứng đờ, qua gương nhìn thấy Tề Duệ đứng sau lưng nàng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn tới làm gì, mới sáng sớm đã phá hư tâm tình của nàng sao? Tề Duệ nhìn cây trăm ngọc bích trên đầu Tần Mộ Dao, theo trí nhớ, từ khi bắt đầu vào thành Cẩm Tú đến bây giờ, đã cài trên đầu nàng, không bỏ ra. Trăm ngọc bích này, quả thật xứng đôi với nàng. Bàn tay Tề Duệ vuốt ve trăm ngọc bích trên đầu nàng, trong suốt mát lạnh, có thể nói là thượng phẩm. Cảm ơn Duệ Vương gia đã khen, không có chuyện gì thì mời Duệ Vương gia rời đi trước. Tần Mộ Dao lập tức đứng dậy, ngữ khí xa cách không chút che giấu, lạnh như băng, hạ lệnh đuổi khách. Tề Duệ nhắm mắt, cố ý xem nhẹ ý trong lời của nàng. Cũng đúng, Dao Nhi nên thay y phục. Người đâu, đem y phục hầu hạ tiểu thư mặc vào. Dứt lời, một đám nha hoàn bưng đến vài cái khay, từng người đứng trước mặt Tần Mộ Dao. Tề Duệ có chút đăm chiêu, nhìn nàng một cái. Hầu hạ cho cẩn thận. Phần phó dọa người xong, Tề Duệ lập tức ra khỏi phòng. Tần Mộ Dao hơi nhíu mày. Cái nhìn thoáng qua vừa rồi của Tề Duệ là có ý gì? Ánh mắt dừng trên y phục trong tay nha hoàn, từ trong ra ngoài dường như đều là mới tinh, tùy tay cầm một chiếc, trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên một chút nghi hoặc, như có chút đăm chiêu liếc nhìn bọn nha hoàn, trong mắt xẹt qua chút sâu thẳm. Y phục này thật sự rất đẹp. Đương nhiên là đẹp, đây chính là hoàng hậu nương nương khiến cho sư phụ trong hoàng cung cố ý chế tạo gấp gáp, là y phục chỉ có vương phi mới có thể mặc vào. Người xem này, phía trên khâu chỉ tơ vàng đều là chất liệu thượng đẳng, còn có những đồ trang sức này nữa. Một nha hoàn lấy lòng nói, đây không chỉ là một bộ y phục mà là tượng trưng cho thân phận. Tần tiểu thư tuy rằng còn chưa đại hôn mà đã được hưởng thụ đãi ngộ dành cho vương phi, thật sự khiến cho các nàng hâm mộ đến chết. Tần Mộ Dao lập tức hiểu được, hiếp mắt. Y phục vương phi, xem ra cả nhà này đã hạ quyết tâm gả nàng cho hoàng gia. Y phục này mà mặc ra ngoài không phải để cho mọi người biết rõ thân phận Tần Mộ Dao, đến lúc đó thì khó mà bịt miệng được mọi người. Không chỉ có thế, khiến cho sứ thần Bắc Tịnh Quốc tưởng rằng nàng là vương phi, liên hệ đến quan hệ giữa phụ thân nàng với Bắc Tịnh Quốc, mục đích là gì, chỉ cần nghĩ một chút là có thể ngầm đoán ra được. Nhưng bọn họ dường như đã coi thường Tần Mộ Dao nàng, nàng sao có thể mặc cho người khác đùa nghịch. Một lần sa vào cạm bẫy của bọn họ cũng đã đủ,

Khóe miệng Vũ Văn Hạo Thiên khẽ nhếch, đây chẳng qua là sự thưởng thức của cá nhân hắn với Tần Mộ Dao, đương nhiên đây cũng không phải là lúc có thể áp dụng thi thố. Dù sao, phù thề thái tử rốt cuộc có gặp nạn hay không, không ai biết rõ, chỉ dựa vào một trận đại hỏa hoạn đã kết luận, không khỏi có chút võ đoán. Nhưng thái tử Hiền Viên Hồng là con người rắn rỏi, nhưng nghĩ đến phù thề thái tử rất có khả năng chết trong đại hỏa, trong lòng liền buồn hoảng. Dù sao mấy người bọn họ đã là bè bạn tốt nhiều năm, ông đã tận mắt thấy hai người bọn họ vượt qua biết bao nhiêu khó khăn. Cuối cùng, cả hai người đều buông tay với những gì mình có để được ở bên nhau. Ông không thể không thừa nhận mình ghen tị với Tần Tấn. Tần Tấn vì nữ nhân mình yêu thương, cái gì cũng có thể buông bỏ, cho dù là vị trí hoàng đế cũng khinh thường quay lưng. Cuối cùng, lựa chọn cùng Mai Danh ẩn tích, sống cuộc sống của riêng mình. Không thấy thi thể, làm sao người biết thái tử đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Huống hồ trận đại hỏa này chắc chắn không đơn giản như suy nghĩ của chúng ta. Vũ Văn Hạo Thiên hiếp mắt, buông chén trà, từ trên ghế đứng dậy. Mấy ngày nay chạy liên tục cả ngày cả đêm, cuối cùng cũng có cơ hội ngủ một giấc tử tế. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Hiền Viên Hồng thấy Vũ Văn Hạo Thiên định đi, lập tức gọi hắn lại. Vũ Văn Hạo Thiên dừng bước, trước ánh mắt chờ mong của lão hiện lên chút giảo hoạt, nghĩ đến nữ tử trên đại điện đem hoàng đế đồ bẩn, khóe miệng dần dần dâng lên chút ý cười. Ta nghĩ ngày mai Tần tiểu thư cũng đã tỉnh, nếu phù thề thái tử đi xa chưa về, chúng ta đến quý phủ bái phỏng Tần tiểu thư một chút cũng là lẽ thường. Hiền Viên tướng quân, ngươi cảm thấy sao? Hiền Viên Hồng vừa nghe lập tức hiểu được, tán dương gật gật đầu. Mạc phủ, Mạc lão gia trong phòng đi qua đi lại không ngừng, ngẫu nhiên nhìn phía Mạc Thiếu Khanh nằm trên giường, không ngừng thở dài. Tối hôm qua, lúc Mạc Thiếu Khanh được Thương Kỳ Nhiên đưa về, cũng đã hôn mê bất tỉnh. Suốt đêm lão cho người gọi đại phu tới, phát hiện cả người hắn bị thương, tìm người hỏi chân tướng, trong lòng Mạc lão gia càng không yên. Lão gia, người đã trong này đợi cả đêm, sức khỏe của người vốn không tốt, mau trở về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho ta cùng Y Nhi là được rồi. Mạc phu nhân đến đỡ Mạc lão gia ngồi xuống, nhắm mắt che khuất tia vui sướng khi thấy người ta gặp họa vừa chợt lóe. Các người đều xuống đi, ta ở đây chờ nó tỉnh. Thật kỳ cục, nhiều người như vậy, làm sao đến lượt hắn ra vẻ anh hùng chứ? Mạc lão gia đập một cái lên bàn. Thần thể là thuộc về phụ mẫu, nếu hắn thật sự xảy ra chuyện không hay, gia nghiệp Mạc gia lớn như vậy, biết truyền cho ai? Lão gia, người ngu giận, Thiếu Khanh cũng là bởi vì Tần tiểu thư, cho nên... Nghe Mạc phu nhân nhắc tới Tần Mộ Dao, lửa giận trong lòng Mạc lão gia càng thêm tăng, đang muốn nội bảo, chợt nghe trên giường truyền đến thanh âm Mạc Thiếu Khanh. Dao nhi! Mạc Thiếu Khanh đột nhiên tỉnh, hai mắt mở to, trong đầu hiện lên hình ảnh Tần Mộ Dao té xỉu, theo bản năng từ trên giường ngồi bật dậy. Vì động tác quá mạnh mà tác động đến toàn thân đau đớn, không khỏi thở dốc vì kinh ngạc. Mạc lão gia nghe thấy Mạc Thiếu Khanh vừa tỉnh đã gọi tên Tần Mộ Dao, sắc mặt càng trở nên âm trầm. Mạc Thiếu Khanh nhìn bốn phía, dường như đang tìm thân ảnh Tần Mộ Dao, không nhìn thấy nàng, trong lòng xẹt qua chút mất mát. Nhớ tới trước khi hắn mất đi ý thức, Dao Nhi bị Tề Duệ ôm đi, ánh mắt phút chốc căng thẳng, bất chấp đau đớn trên người mình, lập tức trên giường đứng dậy. Hắn muốn đi tìm Dao Nhi. Vô điềm sĩ, còn muốn đi đâu? Mạc lão gia lớn tiếng quát. Mạc Thiếu Khanh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trong phòng còn có những người khác. Phụ thân, con ra ngoài một chuyến. Mạc Thiếu Khanh chỉ thản nhiên nói một tiếng, liền tiếp tục đi về phía trước. Người đâu? Ngăn hắn lại cho ta. Mạc lão gia ra lệnh một tiếng, Mạc Yên liền chắn trước mặt Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh đột nhiên dừng lại, phía sau truyền đến